yêu nghiệt khuynh thành, minh vương độc sủng cưng triều phi. Chương 4, 1 cổ độc sinh tử 1, góc truyện audio.com, liều lĩnh, hồng y nam tử cao mày, một nắm chặt tay nàng để ra sau lưng, khiến nàng giãy dụa không được, một cái tay khác nâng cầm nàng lên, tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của nàng. Trong mắt đều là không đồng ý, giọng nói có chút không vui. Muốn phát tiết thì phải biết chừng mực, toàn lực công kích như vậy, không sợ đả thương chính mình sao? Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, lạnh lẽo trên mặt lập tức biến mất, nàng đánh hắn, hắn tức giận là phải. Nhưng lý do này, làm nữ nhân của ta, mẫu thân ngươi, ta cứu giúp ngươi, hồng y nam tử thấy vẻ mặt nàng sững sờ. Thật đúng là có chút giờ khóc giờ cười, bộ dáng nàng như vậy, có thể dựng lên vũ các lớn như thế, thật đúng là kỳ tích, tâm không khỏi mềm nhũn ra, ôn nhu nói, nếu hắn Tô Tiểu Vũ biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tức giận đến chửi ầm lên, cái gì gọi là có thể dựng lên vũ các lớn như thế đúng là kỳ tích. Nàng không phải lúc nào cũng thất thường như vậy, cứu mẫu thân về sao? Tô Tiểu Vũ dù sao vẫn là Tô Tiểu Vũ, coi như là thất thường, nhưng có thể khôi phục rất nhanh, ở trong lòng nàng quan trọng nhất là tìm mẫu thân trở về. Hắn có thể giúp nàng cứu mẫu thân về, nàng không có ý định phủ nhận, suy cho cùng hắn có thể thắng được nàng, rồi hiểu biết rất nhiều về người vũ khác, nhất định không phải người có thân phận bình thường, nếu hắn giúp một tay. Thật là không tệ, chẳng qua làm nữ nhân của hắn, Tô Tiểu Vũ chậm rãi buông lỏng người có chút cứng ngắc. Ngửa đầu nhìn lại con ngươi màu hổ phách của hắn, đồng tử đen càng ngày càng thâm thúy, bởi vì tất cả những cảm xúc đều không thể nhìn thấy được gì từ hồng y nam tử này như đá chìm đáy biển. Không gặp nửa phần gợn sóng, môi chậm rãi nhếch lên, giống như trước đó, lười nhác đến cực điểm, lộ ra tà khí nhàn nhạt. Hồng y nam tử tất nhiên chú ý tới biến hóa của nàng. Trong mắt hiện lên hứng thú, xem ra vật nhỏ nháo đủ rồi. Tính toán đùa thật, cúi người, môi mỏng tới gần lỗ tai của nàng. Giọng nói trầm thấp mấy phần. Đúng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta sẽ cứu mẫu thân ngươi trở về an toàn. Chỉ cần nàng còn sống. Dĩ nhiên, lời này hắn không dám nói. Ta là của chính ta. Tại sao có thể là của ngươi? Tô Tiểu Vũ nhìn gò má hắn. Khoảng cách hai người càng gần hơn. Chỉ thấy nàng nháy đôi mắt to. Bên trong sương mù mông lung. Có chút hương vị ngây thơ. Trong giọng điệu tràn đầy vẻ vô tội. Nếu là người quen biết nàng liền biết. Kế tiếp sẽ có người gặp phải xui xẻo. Hồng y nam tử tà mị thiêu mi. Chậm rãi buông cổ tay giam cầm nàng ra. Ngược lại ôm hông nàng. Dùng một chút lực, kéo nàng vào trong ngực, chóp mũi càng càn rỡ cọ nhẹ vào gò má nàng. Nhất thời, bầu không khí giữa hai người trở nên hết sức mập mờ. Vật nhỏ muốn thế nào đây? Nếu không làm nữ nhân của ta, mẫu thân ngươi có thể càng nguy hiểm hơn. Nàng như vậy ngươi sẽ đau nói đến đây. Không rõ cám dỗ hay là uy hiếp, lại tăng thêm mùi vị mập mờ. Vậy nếu như ta có biện pháp vẹn toàn đôi bên? Tô Tiểu Vũ cong mắt cười ngây thơ, dung nhan tuyệt thế đặc biệt linh động, giọng nói thanh thúy trong trèo. Hồng y nam tử thấy dáng vẻ khả ái của nàng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, vốn không muốn khinh bạc người của mình. Nữ tử trong ngực lại vừa vặn mình yêu thích, nếu như không có động tác, có phải là quá tử tế không? Cho nên, hắn không thể không thừa nhận mình là một nam nhân bình thường. Vì vậy, hắn liền nghiêng đầu đến gần Tô Tiểu Tũ, nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt nhẵn bóng của nàng. Tuy là lướt qua rồi ngừng lại, nhưng tư vị trong đó, đủ để lại cho lòng hắn ngập tràn yêu thích. Hết chương.